Chàng rể siêu cấp, chương 2358, khốn tiền cốc biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng có nhiều lời, sắc mặt Lục Nhược Tâm đột nhiên lạnh đi, trong tay cử động, lập tức một nguồn sức mạnh đánh vào mặt của Mặc Dương, lại có một ngụm máu tươi hộc ra bên ngoài. Chuyện xuyên nhanh, đối với trường này, dùng sức không hề nhẹ, trong máu tươi hộc ra còn kèm theo vài chiếc răng. Đủ rồi, Hàn Tam Thiên lúc này đột nhiên lạnh lùng hét lên. Lục Nhược Tâm thu hồi lại sức mạnh, hứng thú ngước nhìn Hàn Tam Thiên. Rõ ràng Lục Nhược Tâm biết rằng, trong trận chiến này cô đã chiếm thể thượng phong. Hàn Tam Thiên quả thực lo lắng cho Tô Minh Hạ, thậm chí có thể vì cô ta mà chống lại thiên hạ. Nhưng đồng thời Hàn Tam Thiên cũng là một người huynh đệ tốt, muốn nhìn thấy hắn dương mắt nhìn những huynh đệ của mình chết trước mặt. Mời đọc truyện trên chuyên 99, VIP, lòng bàn tay hay MU bàn tay. Tất cả đều là thịt. Sự tồn tại của Tô Minh Hạ mặc dù quan trọng, nhưng chỉ cần Tô Minh Hạ và Hàn Niên bình an vô sự, vậy những huynh đệ chính là lựa chọn cuối cùng của hắn. Lục Nhược Tâm, ta xin lỗi vì những hành động tức giận của mình với người trước đây. Dứt lời, Hàn Tam Thiên hít vào một hơi thở sâu. Tam Thiên, chết tiệt, không được như vậy. Đúng vậy, cho dù bọn ta có chết, người ngàn vạn lần đừng nên cúi đầu trước người khác vì chúng ta như vậy. Mấy huynh đệ chúng ta, mãi mãi ngẩng cao đầu nhìn thiên hạ. Đao Thập Nhị và Mặc Dương tức giận hét với Hàn Tam Thiên. Xin lỗi, cuối cùng Hàn Tam Thiên cũng mở miệng, hắn không thể dương mắt nhìn bọn họ chịu đựng đau đớn như vậy. Nếu như ta khiến ngươi giận, nếu như muốn phát tiết có thể trực tiếp tìm đến ta. Vậy thì tìm đến người vậy. Dứt lời, Lục Nhược Tâm xông tới Hàn Tam Thiên, bằng, thấy trái của Hàn Tam Thiên bị đánh trúng. Cơ thể lập tức loạng choạng, nhưng Hàn Tam Thiên vẫn không né tránh, vẫn sừng sững đứng giữa không trung. Cảnh tượng như vậy xảy ra, tất cả mọi người náo động, bàn tán xôn xao. Hàn Tam Thiên đang làm gì vậy? Tên tiểu tử này không chịu tấn công, mặc kệ những đòn tấn công của người khác về phía mình, chính là vì ba người đó sao? Hiện tại hắn đang chiếm ưu thế, liền cứ như vậy mà từ bỏ sao? Tên tiểu tử này quả thật ngốc nghếch, với bản lĩnh của hắn. Muốn có huynh đệ chỉ cần lên tiếng liền có thể có được sao? Vì những thứ rác rưởi như vậy, lại liền hy sinh bản thân, điều này thật sự ngu ngốc. Chết tiệt, khi này còn tôn sùng hắn ta như vậy, hóa ra cũng chỉ là một tên ngốc nặng tình mà thôi. Mời đọc truyện trên chuyên 99, VIP, ha ha, quả thật ngu ngốc, loại người này hoàn toàn không có tiền đồ gì. Nếu là ta, cho dù mất đi huynh đệ thì có chút tiếc nuối. Những đánh mất tất cả những thứ bản thân cực khổ mới có thể có được thì càng đáng tiếc hơn. Người không vì mình, trời trụ đất diệt. Trái tim của Hàn Tam Thiên quá yếu đuối. Như thế nào gọi là trái tim yếu đuối? Vô tình vô nghĩa, theo ta, sở dĩ được gọi là con người chính bởi vì có tình cảm. Nói rất đúng, Hàn Tam Thiên vì huynh đệ, trọng tình trọng nghĩa, sau này đi theo người như hắn, nhất định mới có tương lai. Một đám người không ngừng tranh cãi. Đối với Lục Vô Thần mà nói, đây chính là khởi đầu vô cùng tốt. Rõ ràng người mà cô ta nhắc đến, người khác có thể không đoán ra, nhưng Hàn Tam Thiên chắc chắn. Biết được, đó chính là Tô Minh Hạ và Hàn Niên. Vậy ngươi cũng phải nhớ rằng, nếu như ngươi dám động vào một cọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tóc của mẹ con họ, ta nhất định sẽ khiến cho tất cả người của đỉnh Lam Sơn chôn cùng họ. Hàn Tam Thiên, lạnh lùng đáp. Ta còn chưa đạt được mục đỉnh huống hồ gì Lục gia, cho dù ta có. Chết thì còn có ý nghĩa gì? Lục Nhược Tâm lạnh giọng nói. Dứt lời, cô ta liền phất tay, ám chỉ rằng bọn người của Mặc Dương có. Thể rời đi, Liễu Phương bị thương nhẹ nhất, lúc này vội vã chạy đến dìu đạo. Thập Nhị và Mặc Dương đứng dậy, ba người dìu dắt lẫn nhau, Hàn Tam, Thiên cũng từ từ chạy đến. Lúc này trên không trung, Hàn Tam, Thiên cũng bay xuống. Chạy đến đỡ ba người bọn họ. Áo Thế lập tức nảy ra một ý đồ, dường như đang mưu tính điều gì đó. Nhưng trong lúc này, đột nhiên một luồng kim quang phát ra từ chính giữa khốn tiên cốc mạnh mẽ tấn công tới. Tất cả đều bị ánh sáng chói. Lóa này khiến mắt không thể mở ra, còn mặt đất thì rung chuyển dữ dội. Cũng từ chính giữa tấn công tới, tất cả đột nhiên vô cùng kinh hoàng, mới ngước mắt nhìn theo, lúc này mới thảng thốt nhận ra. Đã không còn nhìn thấy khốn tiên cốc nữa. Cách chương.